Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 19, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tiếp tục trò chuyện với khán giả qua bình luận. Tôi lắng nghe anh nói về một phiên bản khác của tôi cuối cùng. Tôi đã hòa giải với chính mình không sao cả. Bị tổn thương không sao, không trở thành người mình hài lòng cũng không sao. Quan trọng là trái tim luôn ngay thẳng, bước về phía trước, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Tôi đã bị mắng rất nhiều năm. Không ngờ một sự thay đổi đến nhanh và bất ngờ như vậy. Mọi người nói, không phải là tin tôi, mà là sẵn lòng tin vào một trái tim nhân hậu. Vì trong buổi livestream của Lục Hoài Cảnh, người ta đã đào lại những việc tôi từng làm từ thiện. Tôi đã làm công tác giúp đỡ người nghèo, xây dựng trường học hy vọng, quyên góp vật phẩm. Chuyện thay đổi dư luận lại xảy ra chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, những điều này chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi lướt qua vài bình luận. Rồi lại ghé sát vào Lục Hoài Cảnh. Cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại. Bây giờ, chắc không còn nhiều người mắng em mù quáng nữa. Lục Hoài Cảnh ôm tôi vào lòng. Trước đây cũng không ai nói vậy. Đừng tự trách mình quá. Tôi hỏi anh, vậy nếu em thật sự biến thành một con chuột nhỏ thì sao? Lục Hoài Cảnh cười, thì anh sẽ nhét em vào túi, mang em đi khắp thế giới. Em là chuột nhỏ, anh vẫn sẽ yêu em. Tôi, vài tiếng. Đương nhiên tôi đã hiểu rồi. Trước đây tôi không nghĩ đến việc kết hôn, vì tôi không tự tin có thể quản lý tốt một mối quan hệ, cũng không muốn cuộc đời mình phải gắn chặt với ai khác, chia sẻ cùng một rủi ro. Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Lục Hoài Cảnh luôn tôn trọng tôi muốn yêu đương thì anh ấy luôn sẵn sàng cùng tôi. Cho đến cái ngày tôi gặp tai nạn giao thông, Lục Hoài Cảnh vội vã đến gặp tôi, không mắng tôi, không phàn nàn. Anh ấy không nói. Để đến gặp em, anh phải thay đổi lịch trình và bị mọi người mắng là giả vờ. Cũng không nói, sao em không nói rõ rằng đó chỉ là một vết thương nhỏ, tiên ya duen u chu bu wei zia. Vâng men di vô ye siang quang xa tôi có thể thấy, anh ấy rất đau lòng vì tôi. Vậy nên vào khoảnh khắc đó, có một suy nghĩ bộc phát trong tôi, một suy nghĩ điên rồ mà tôi chưa từng có. Tôi thẳng thắn và quyết đoán, trao chọn cuộc đời mình. Chúng ta kết hôn đi. Lục Hoài Cảnh sững sờ, vẻ mặt không thể tin nhanh chóng bị niềm vui sướng lấn át, anh ấy nói. Được, mắt anh ấy sáng lên, nụ cười lộ rõ. Rồi, anh ấy lặp lại lời tôi. Tôi trong lòng đọc lại bài thơ của Boxer. Tôi trao cho em lòng trung thành của một người chưa từng có đức tin. Tình yêu là một canh bạc lớn, tôi cược vào Lục Hoài Cảnh. Hoàn, cách chương.